Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhờ, không cần phải ngạc nhiên đâu. Chân trái của em rất là tốt, nhảy vài cái sẽ không làm sao cả. Lại nói cần phải vận động, càng ngày ngồi nhàm chán muốn chết. Công việc của anh làm sao rồi? Cũng không khác nhau lắm. Tào Dục Phong nói, nhìn về phía Quý Ly một cái, giống như là cảm nhận được ánh mắt của anh. Quý Ly xoay đầu lại. Đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, rồi ngay sau đó lộ ra mỉm cười, nhưng ánh mắt không có tia vui sướng, hình như chỉ là để thể hiện cho mọi người xem. Tào Dục Phong có một chút buồn bực, là chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đi về phía cô, hầu dịch quan lên tiếng chào hỏi trước. Anh Tào. Tào Dục Phong cũng lễ phép đáp trả một câu. Hai người đang nói về cái gì mà vui vẻ như vậy thế? Cũng không có gì cả, chỉ là nói về cuộc sống trước kia ở đại học mà thôi. Hầu dịch quan nhìn Quý Ly một cái nói. Thôi được rồi, hai người có nói chuyện trước đi, em đi uống một chút nước. Hầu dịch quan vừa đi, Tào Dục Phong mới nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Quý Ly hất cằm lên. Không có gì, tại sao lại hỏi như thế chứ? Anh cảm thấy không khí là lạ. Cô lắc đầu truyền đề tài. Cô không muốn ở chỗ này nói với anh, thời gian cùng với địa điểm đều không thích hợp. Công việc của anh đã làm xong chưa? Cũng không khác nhau lắm. Đã ăn cơm chưa? Bọn em mua rất là nhiều thứ. Đã ăn rồi. Anh cắt đứt lời nói của cô. Em xác định là không sao chứ? Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Cô đưa tay vén mấy sợi tóc ra phía sau hỏi. Học đệ của em vẫn nhìn qua bên này. Quý Ly quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đang liếc trộm của Hầu Dịch Quan. Cô buồn cười hướng tới cậu ấy vất tay, ý bảo cậu ấu mau tránh đi. Hầu Dịch Quan ngượng ngùng đi đến ghế salon nói chuyện với Tô Ý ra. Tào Dục Phong nhìn bà xã, rồi lại nhìn Hầu Dịch Quan, chân mày vừa khép chặt lại. Hai người nói chuyện rất là hợp ý. Anh hơi không thoải mái, ngay sau đó hiểu được là mình đang ghen. Nhưng anh rất nhanh loại bỏ cảm xúc không vui này. Anh rất tin tưởng vào Quý Ly, cô không thể nào liếc mắt với người đàn ông khác. Em không nghĩ tới Hầu Dịch Quan lại khôi hài như vậy. Cô cười yếu ớt. Xem ra con người sẽ thay đổi. Không biết tại sao, Tào Dục Phong lại nghĩ tới Giang Dĩnh Hồng cảm thán nói. Đúng vậy. Mấy người bạn quen biết đi tới nói chuyện cùng với Quý Ly. Hai vợ chồng tự nhiên không nói chuyện với nhau nữa, mà cùng nhau tiếp đãi. Một giờ sau mọi người lần lượt ra về. Mặc dù chỉ là nói chuyện về việc nhà, nhưng nói suốt cả một buổi chiều cũng rất là mệt. Quý Ly ngồi ở trên xe, nhịn không được cất tiếng thở dài, giật giật xoa bóp hai bả vai. Mệt lắm sao? Tào Dục Phong quan tâm cất tiếng hỏi. Ừ, thật lâu rồi không nói chuyện cùng với nhiều người như vậy, có một chút không quen. Cô nhìn anh một cái rồi lại hỏi. Ngày mai còn muốn đến công ty sao? Anh đưa tay vuốt vuốt cằm. Hôm nay vừa giờ lại lỗi bùng để cho lập tình chạy thử. Ngày mai xem lại một chút, coi xem có phát sinh vấn đề gì hay không. Đợi một lúc, phát hiện hình như anh không muốn nói tiếp. Quý Ly không khỏi cau mày. Dĩ nhiên cô có thể trực tiếp hỏi Tào Dục Phong, ở trên đường lôi lôi kéo kéo với ai. Nhưng bây giờ cô không muốn hỏi vấn đề này, mà lại hy vọng Tào Dục Phong có thể nói cho cô biết. Nhưng hiển nhiên anh không có ý định nói. Nghĩ lại, có người đàn ông nào sẽ chủ động nói với vợ mình, biết mình cùng với phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo ở trên đường không? Chẳng qua là cô có muốn hỏi hay không đây thôi. Nếu như là Giang Dĩnh Hồng, cô cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao hiện tại Giang Dĩnh Hồng đang phụ trách dự án quảng cáo của công ty anh. Nghĩ đến lúc trước quyết định mặc kệ Giang Dĩnh Hồng, Quý Ly cuối cùng cũng không khỏi hỏi ra miệng. Trước mắt cô vẫn tin tưởng vào Tào Dục Phong. Chẳng qua, nếu như Giang Dĩnh Hồng quyết định ngoắc ngoắc dây dưa, thì thật đúng là không có gì phương pháp hữu hiệu có thể sử dụng. Đang nghĩ cái gì vậy? Chân mày vì sao lại nhăn chặt như thế chứ? Tào Dục Phong cất tiếng hỏi. Không có gì. Cô lắc đầu nói. Cô không nói thật. Tào Dục Phong có thể cảm giác được điều này. Thật là không có mất hứng sao? Anh lại truy hỏi. Quý Ly nhìn anh một cái. Em đã nói là không có mà. Thôi được rồi. Em nói không có thì cũng là chưa có. Giọng điệu của anh không thể làm cho cô cao hứng được. Là có ý gì? Không có. Anh... Đừng nói về vấn đề này nữa. Anh cắt đứt lời nói của cô, vì nếu không giải thích được lời nói sẽ xảy ra tranh cãi, anh sẽ khó chịu. Quý Ly nhìn nghiêng qua anh cảm thấy anh kỳ quái, cũng không biết cảm thấy Tào Dục Phong như thế, nhưng chính cô cũng là như vậy. Tào Dục Phong bật nhạc phát sóng ở trên radio, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng tươi mát phát ra. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng thưởng thức âm nhạc. Ở trên đường đi đón con gái, điện thoại di động của Tào Dục Phong chợt vang lên. Anh chăm chú nhìn điện thoại ở giữa tay vịn, rồi sau đó nhíu mày lại. Làm sao vậy? Quý Ly cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net